Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chương 149 thi hoa công trách Bạch Hiêu sẽ có tang thi sợ quang suy đoán. Thật sự là ngoài phòng dương quang quá mức nóng bỏng, độ ấm ổn ở 40 độ liền không xuống dưới quá. Bại lộ ở ánh nắng chung không cười 3 phút tất là mồ hôi đầy đầu. Mặt nóng rát đau, cho nên này dọc theo đường đi tuy nói đã có loạn tướng. Nhưng là chân chính có thể thấy người lại không nhiều lắm. Cũng có thể làm ngoại hoàn lộ còn tính thông suốt, sở thầm ra cửa mang mũ liền không trích còn đeo. Kính râm, Bạch Hiêu cũng khó được đeo kính râm cùng mũ phòng phơi. Hai người ở trên lầu xác định tình huống liền không lại trì hoãn. Vòng một đoạn đường từ sau mấy cái phố treo tường vòng tới rồi duyên hà đường nhỏ thượng. Chuẩn bị từ này không có phong tỏa đường nhỏ vào xe mơ siêu hai người lật qua lùn tường đi vào bờ. Xong, gần xem mới phát hiện, không trách những người đó không ở bên này kéo cảnh giới tuyến. Bởi vì nơi này bản thân là có thể làm người vòng quanh đi. Căn bản không cần làm điều thừa, sở thầm nghiền nghiền bên chân một mảnh màu đen khô thảo. Nhạy bén ngửi được trong đó phát ra tanh hôi vị, nhíu mày nói, là huyết, nơi này không lâu trước đây hẳn là chết hơn người, Bạch Hiêu không chỉ có thấy dọc theo bãi sông, biên trên cỏ khô vết máu, thậm chí còn thấy cỏ lau tùng chung che giấu một ít thịt nát dạng nhân thể tổ chức. Tay đã sờ lên bên hông tiêu âm thương, để ngừa đột phát ngoài ý muốn, đi thôi, vào xe mơ siêu, sở thầm ánh mắt không thể so Bạch Hiêu kém. Nhưng là cũng không có đi phiên bụi cỏ ý tứ, hắn tưởng quan sát chính là tang thi hoặc là người sống. Cũng không phải thật sự muốn đi nghiệm thi, hơn nữa cho dù không tiến lên có chút tình huống cũng đủ để suy đoán ra tới ta đi lên mặt. Đem ngươi tay dìu lấy hảo, Bạch Hiêu gật đầu, vừa nói vừa móc ra chuẩn bị tốt bao tay, mang hảo lấy thượng thương đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Dọc theo đường nhỏ hướng bọn họ vừa rồi thấy phố đồ cổ tới gần, sở thâm tự nhiên không dám thiếu. Cảnh giác, đem vẫn luôn giấu ở trong áo khoác tay dìu cùng bao tay đào ra tới. Cuối cùng còn chịu đựng nhiệt đem quần áo lại lần nữa kéo lên xác định không có để sót mới buông. Tay tiểu trên đường im ắng, rõ ràng là buổi trưa vừa qua khỏi, các gia các hộ châm lò nấu cơm thời gian. Chính là không có nửa điểm pháo hoa khí, phảng phất hôm nay từng ồn ào phân loạn phố cũ đều bị thanh không giống nhau. Lùn lùn lão phòng ở dưới ánh nắng chói chang đầu ra một đoạn ngắn nhỏ bóng ma. Nùng liệt lại âm trầm mơ siêu sở thầm đi theo Bạch Hiêu phía sau tiểu tâm vòng khai góc thường giác. Rưỡi ôn hòa kéo vải, đi đến mau vào phố đồ cổ cũng không gặp phải một bóng người, thật đi đến phố đồ cổ thượng. Bạch Hiêu liền dừng lại bước chân, bởi vì ở đầu đường cái thứ nhất cửa hàng hai người liền chú ý tới rồi pha lê tường nội đong đưa. Bóng người, cùng rất nhiều đồ cổ cửa hàng giống nhau. Nhà này đi đầu tiểu điếm ngoài cửa bãi một ít đồng sứ đại kiện vật trang trí. Cửa đáp phóng một ít tiểu ngoạn ý, pha lê tường nội là chính cửa hàng. Nhìn dáng vẻ diện tích còn không tính tiểu, mà hiện tại bổn ứng chỉnh tề vật trang trí rơi rất tan. Tác tan đầy đất, nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị người đâm, trong đó còn thỉnh thoảng có chút màu nâu vết máu. Pha lê trên tường liền càng không cần phải nói. Mặt trên tiên minh huyết trưởng ấn hồng chói mắt, Bạch Hiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt, tay chân nhẹ nhàng tránh đi dưới chân vụn vặt ngoạn ý. Đến gần pha lê tường, không có gì bất ngờ xảy ra thấy ở quầy ba trước đong đưa thân ảnh chính thần kinh chất cầm cái rẻ. Lau không biết ở xoa cái gì, màu xanh là áo lót đã bị huyết nhuộm thành màu cọ nâu. Trên chân treo một con dép lê một quải đi phía trước đi dạo bước cho dù Bạch Hiêu cùng sở. Thầm đã đem động tĩnh khống chế đến nhỏ nhất, đường Bạch Hiêu tới gần cửa hàng môn còn không đến một mét khoảng cách. Kia thân ảnh hình như có sở cảm một đốn, tiếp theo đột nhiên quay đầu lại giống như mãnh hổ chụp mồi vọt lại đây, như vậy gần khoảng cách. Cơ hồ không đợi suy tư, Bạch Hiêu giơ tay chính là một thương, ở giữa giữa mày, người nọ ngưỡng mặt ngã xuống Sở Thầm mới từ mặt sau thấy rõ người nọ chính mặt bộ dáng. Xem tướng mạo là danh năm gần 60 lão nhân, bên lỗ tai thượng còn treo nửa oai mắt kính, trong tay nắm chặt nửa điều rẻ lao. Hữu cánh tay thượng phiếm tím biến thành màu đen vết thương thực tốt giải thích đối phương như vậy. Nguyên nhân, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đúng là nhà này cửa hàng chủ tiệm mơ siêu, người phía trước gặp. Phải đều là cái dạng này sao? Sở Thầm tiến lên ngồi xổm xuống dùng tay dìu nhẹ nhàng lật xem đối phương đặc thù. Một bên nhẹ giọng hỏi, thấy Sở Thầm tiến lên Bạch Hiêu nhíu nhíu mày. Rốt cuộc không cản, cầm thương ở cửa cảnh giới. Nghe được hắn vấn đề cũng đè thấp thanh tuyến trả lời, là. Nhưng là so này có chút ý thức, còn có thể nghe hiểu tên của mình. Người này hẳn là hoàn toàn tang thi hóa, buổi sáng người nọ cùng ngươi nói thời điểm này phố con. Không phải như vậy đi, Sở Thầm nhìn lão nhân trong mắt xanh trắng không có con ngươi tròng mắt. Cùng mấy viên rõ ràng vượt qua tuổi sắc nhọn hàm răng trả lời, đúng vậy. Hẳn là chính là này mấy cái giờ phát sinh hỗn loạn, được đến khẳng định trả lời. Sở Thầm thu hồi tay dìu đứng lên, kia rất có thể virus ở tiến hóa. Tang thi hóa tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh, Bạch Hiêu cũng ý thức được. Bằng không sẽ không nói ra đêm nay thì bệnh viện thủ không được liền sẽ quấy dày phỏng đoán tiếp. Được đi cửa hàng chúng ta phải thử một chút này đó tang thi là như thế nào phát hiện chúng ta. Là thông qua thị giác, thính giác, vẫn là khứu giác thừa dịp còn có cơ hội vào có thể hiểu biết này đó tang thi đặc tính. Cũng có thể vì tương lai chạy trốn cung cấp điểm trợ giúp hảo. Muốn vào xem một chút sao? Bạch Hiêu nâng nâng cảm ý bảo một chút đã không có nguy hiểm cửa hàng, Sở Thầm hướng bên trong. Nhìn thoáng qua, đích xác cảm giác được một ít năng lượng đập đều. Nói không chừng còn có thể tìm được chính mình yêu cầu chu sa cùng lá bùa. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu, dạo xong này phố rồi nói sau. Có thể mua vẫn là tận lực mua, đối này Bạch Hiêu không có bất luận cái gì dị nghị, hảo. Chúng ta đây đi mặt sau nhìn nhìn lại, đệ nhị gian cửa hàng liền bóng người đều không có. Nhưng là từ trong nhà hỗn loạn trình độ xem, hẳn là chủ tiệm chính mình sấn loạn ly khai. Một ít quý trọng vật phẩm đều bị mang đi, kế tiếp mấy nhà đều là như thế. Nhiều nhất là cửa hàng nội có chút vết máu, cũng không có đánh nhau dấu vết. Chỉ là có thể từ vết đạn còn có tán toái vật trang trí cùng với pha lê tường nhìn ra. Hai người phỏng đoán rất có khả năng là cảnh sát an bài sơ tán cùng quản chế. Tập trung rời đi một nhóm người viên, mới có như bây giờ cảnh tượng, lại không nghĩ ở tiếp cận tiếp đuôi một nhà hai tầng lâu đồ cổ cửa. Hàng trước, hai người hoàn toàn đánh mất này một lạc quan ý niệm. Bởi vì cho dù xa xa xem, cũng không ai có thể bỏ qua trong đó tễ tệ ai ai bóng người. Giống như quỷ mị đong đưa, không tiếng động nhìn chăm chú vào này nhìn như bình tĩnh đường phố, cảm tạ. Zemonator cùng ma pháp gia gia hồ cá lương. Còn có đại lão tiêu mộc mộ mộ mục miêu bạc hà. Cảm ơn tương đương chậm một chút, như cũ ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.